Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 200, chương 199. Pháp Nia, tại phía ngoài chiến đấu tiến hành đến hưởng hực khí thế thời điểm. Rama, Masu, Jin một nhóm ba người liền đi thẳng tới Orleang bên trong. Lần nữa gặp được Hắc Jin cùng Caster. Thời gian qua đi hai ngày gặp lại, cũng không có nhường hai bên sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Hắc Jin vẫn như cũ là như là nguyền rủa toàn bộ thế giới một dạng. Đen nhánh, căm hận, tà ác các loại không khí lượn lờ tại hắn toàn thân. Mang đến dấu hiệu không may, Caster cũng vẫn là bộ dáng kia. Sắc mặt tràn đầy tiêu tụy cùng điên cuồng, để cho người ta không dám khen tặng. Mà vị này để cho người ta không dám cung duy sơ vần. Vào giờ khắc này, đúng là đem tràn ngập căm hận tầm mắt nhìn về phía Rama. Lại là ngươi à? Caster liền là giống như nói một mình, lại như đối Rama mắng, vặn vẹo mặt phát ra thanh âm, đem chúng ta thành nữ tự tiện mang đi, lại giống như vậy dửng dưng xông tới. Ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai a? Caster ngông cuồng vẫn như cũ, nhường Masu đều sinh ra một loại đối phương tùy thời có khả năng đánh tới cảm giác. Vội vàng dựng lên tấm chắn, ngăn tại Rama trước mặt, cùng Masu giống nhau, Jin cũng là dựng lên thánh cờ, cùng một tả một hữu che lại Rama, phảng phất biểu tượng Rama hai bên trái phải hai khối tấm chắn một dạng. Một mực đem che đậy tại sau lưng. Có lẽ là bởi vì như thế, đối phương hai kỵ sơ vần cũng không có liền trực tiếp như vậy bày ra công kích, mà là đều đem ánh mắt quăng đến Rama trên thân. Khác biệt chính là Caster sẽ còn đối Rama quăng dùng căm hận tầm mắt. Hắc Jin liền tựa như triệt để bỏ qua la thật tồn tại một dạng, liếc mắt nhìn hắn về sau liền một lần nữa nhìn về phía Jin. Vẫn là như trước kia một dạng ngây thơ a. Thánh nữ đại nhân, Hắc Jin dùng đến trước sau như một tràn ngập châm chọc giọng điệu. Bộ dạng này nói, không có cần phải bảo vệ đồ vật về sau ngươi liền không thể chiến đấu thật sao? Sau đó lần này liền biến thành như thế rồi. Bị cần phải bảo vệ pháp quốc phản bội về sau liền chuyển thành thủ hộ cái kia nhân loại nho nhỏ. Master, ngươi liền không sợ cũng bị cái tên kia cho phản bội sao? Không thể không nói, Hắc Jin lời nói tương đương chói tai, đặc biệt là cái này thân người phần đặc thù. Theo trong miệng xuất hiện ngữ, đối với Jin mà nói, toàn bộ đều là không thể coi nhẹ lưỡi dao. Bởi vì, cái kia có thể đủ đào mở Jin vết sẹo, duy chỉ có đối mặt người này. Jin không cách nào tránh khỏi chính mình tồn tại phương thức sẽ bị phủ định a. Nhưng mà, Jin vẫn là nói như vậy. Hiện tại, ở bên cạnh ta cái này nhân loại nho nhỏ Master liền là chiến hữu của ta. Ta đương nhiên đến thủ hộ hắn. Nói như vậy lấy, Jin còn lườm đứng tại Hắc Jin một bên Caster liếc mắt. Như thế lên tiếng, liền xem như hiện tại cái này tràn ngập căm hận ngươi. Vậy cũng ít nhất còn nhớ rõ, chiến hữu là cần phải bảo vệ a. Câu nói này, đồng dạng trở thành công kích Hắc Jin lưỡi dao. Chính như Hắc Jin vô cùng hiểu rõ Jin một dạng, Jin đồng dạng vô cùng hiểu rõ Hắc Jin. Hiểu rõ vị này, Long Chi ma nữ, còn đối bên người một mực chiến đấu qua tới chiến hữu ôm có một phần lưu luyến. Nếu không liền sẽ không vẻn vẹn đối nó quang dùng tin cậy. Thế nhưng là, này lại làm cho Hắc Jin cùng Caster đều sinh ra phản ứng quá kích động. Người thế mà cầm nhân loại kia tới cùng rồ sao à? Hắc Jin giống như muốn cắn vỡ răng nhìn hầm hầm hướng về phía Jin. Mà Caster càng là kích động. Thánh nữ, ngươi chẳng lẽ quên ta mới là ngươi trung thành nhất tín ngưỡng người à? Chỉ có ta. Liền xem như thần cũng có thể vì ngươi đi chống lại Caster đau lòng nhức óc giống như ồn ào. Cái kia điên cuồng bộ dáng, thật sự là đôi nữ tính quá không hiếu hảo, khiến cho đến Masu đều có chút muốn lui về phía sau dáng vẻ. Ngược lại là Rama chính mình, nhìn xem đen như vậy Jin cùng Caster hai người, trầm mặc lại, dưới tình huống như vậy, Jin chỉ là dùng có chút bi thương ánh mắt nhìn hai người. Lập tức nói như vậy, vô luận là ai, chỉ cần là tại chủ vinh quang chiếu rọi đến chiến đấu, vậy liền đều là chiến hữu của ta. Đối mặt hai người phẫn hận, Jin dùng một câu như vậy thoại làm ra đáp lại. Này ngược lại làm cho hai người bình tĩnh lại. Jin a, Caster cái kia tràn ngập ngông cuồng mặt đột nhiên trở nên từ ái lên, phảng phất trở lại quá khứ còn không có rơi vào tà đạo thời điểm. Vừa cười vừa nói, ngươi quả nhiên vẫn là theo tới một dạng thiện lương a. Đáng tiếc, Hắc Jin lạnh lùng nói ra, ta không cần hiền lành chính mình. Nói xong, Hắc Jin liều mạng cái khác Caster thủ hộ, tự mình đi lên phía trước. Nói thật, ngươi xuất hiện sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi đến cỡ nào thảm thương. Hắc Jin cái kia cùng Jin mặt giống nhau như đúc bên trên hiện ra mỉa mai biểu lộ. Pháp quốc đã không cứu nổi, gần 7 thành trở lên quốc thổ đều đã trở thành song túc phi long xào huyệt. Chúng ta cho tới nay bảo vệ những cái kia ngu xuẩn dân chúng cũng đã cơ hồ đều tiến vào song túc phi long bụng, bằng không liền là bị ta kỳ hạ sơ vần tàn nhẫn sát hại, biến thành liền thi thể đều không được xưng thịt nát, lại thêm Trác Ly đệ bảy cũng bị ta giết chết. Hiện tại pháp quốc còn lại bất quá là một cái hơi kiềm chế đuôi liền có thể giải quyết nhỏ bé sự vật, mà ngươi lại tự xưng muốn đem dạng này pháp quốc một lần nữa trưởng cứu trở về. Không khỏi thật là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Hắc Jin bày ra tay, giống như là nghĩ biểu hiện ra cái gì lớn tiếng mở miệng. Xem ao, chúng ta dùng hết cả đời bảo vệ đồ vật nguyên lai liền là yếu ớt như vậy. Chẳng qua là một điểm tai họa mà thôi liền có thể dễ như trở bàn tay diệt vong. Vật như vậy, dạng này quốc gia, dạng này dân chúng, nếu như chủ một mực tại che chở lấy lời nói như thế nào lại dễ dàng như vậy liền biến mất đâu. Hắc Jin nghĩ biểu đạt có ý tứ là lại biết rõ rành rành. Thần cái gì, căn bản lại không tồn tại. Hắc Jin triệt để phủ định Jin, cũng triệt để phủ định chính mình, bởi vì nghe được chủ thanh âm cho nên mới đạp trên chiến trường. Đây chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Không có người cho ngươi đi cứu vớt quốc gia này. Ngươi chẳng qua là đắm chìm trong bản thân trong sự thỏa mãn thôi. Cho nên ngươi mới có thể nghênh đón kết cục như vậy a. Tại Hắc Jin tràn ngập phẫn nộ, căm hận cùng nguyên rủa trong giọng nói, toàn bộ yết kiến chi sảnh bắt đầu lắc lư. Chuyện này, đây là... Masu cùng Jin đồng thời lấy làm kinh hãi, Rama cũng là tại lay động bên trong kém chút ngã xuống đất, lại kiệt lực khống chế lại thân hình, không chút do dự khởi động linh thị cùng thiên nhãn kỹ năng, đem chung quanh một vùng thu về tại đáy mắt. Sau đó đến từ cho đê báo cáo đồng dạng tiến đến, đến rồi, loại cực lớn sinh vật ma lực phản ứng. Roman thanh âm vội vàng vô cùng truyền vào trong tai mọi người. Chuyện này, này cỗ ma lực, huyễm thú, không, đã tiếp cận thần thú cấp bậc A. Kèm theo Roman báo cáo, Hắc Jin tiếng kêu cũng vang vọng ra. Ra đi, phá hư cùng tà ác hóa thân. Ngoặc kép, Fabnir, làm dạng này tiếng kêu hạ xuống lúc. Toàn bộ yết kiến chi sảnh lay động bỗng nhiên dừng lại. Chợt, hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống, kinh khủng tiếng long ngâm, giống như theo Inferno chỗ sâu truyền đưa lên một dạng, vang vọng toàn bộ thiên địa. Bành, một giây sau, mặt đất nổ tung ra, ở nơi đó, phảng phất tà ác hóa thân một dạng to lớn tồn tại chậm rãi xuất hiện. To lớn hai cánh, thân thể khổng lồ, to lớn tứ chi, to lớn đầu, này là chân chính long chủng, huyễn tưởng chủng bên trong mạnh nhất tồn tại. Đối phương một đôi mắt liền chậm rãi rời xuống, sau cùng chăm chú vào Rama đoàn người trên thân. Bên trong, chí mạng cuồng bảo cùng lệ khí đang cuộn trào lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.